Chương 338, biên giới là giấy dán, cầu toàn đà tờ HNG. Cao ly chiến khu, A Tây A cái này Giang Nam thư sinh khinh người quá đáng các huynh đệ, nhất định phải tìm được Giang Nam thư sinh, sau đó giết chết hắn không sai, muốn tới thì tới muốn đi thì đi hắn là khinh thường chúng ta sao tìm, nhất định phải đem Giang Nam thư sinh tìm ra, chạy đi rút gân vô số cao ly chiến khu, luyện cấp cũng không luyện cấp, chửi ầm lên. Cái này khí nhì nhục thật lợi hại. Lúc này mới ly khai bao lâu a ngươi nha lại qua tới nơi nào đó, ác gì sẻn hai mắt giận sôi, lấy về phần mình bị quái vật công kích đến mấy lần mới thanh tỉnh lại. Giang Nam thư sinh lại nữa rồi thực sự là kỳ quái biên giới là tào phở làm sao có thể tự do xuất nhập vấn đề này, đồng dạng khốn nhiễu còn lại người chơi. Hoa hạ chiến khu, con bà nó không hổ là Giang Nam đại thần, chính là sinh. Đúng vậy, cao ly chiến khu nghĩ đến tới. Muốn đi đi ngưu bức ha ha ha không hổ là ta hội trưởng, chính là đẹp trai. Trên lầu Giang Nam công hội đại lão A, cầu mang ta lên xe. So với còn lại ngoạn gia khiếp sợ, một số người thì là âm thầm kinh ngạc. Hệ thống nêu lên, Giang Nam thư sinh cùng tử thần cùng nhau tiến nhập cao ly chiến khu. Ở Giang Nam quang hoàn phía dưới, tử thần tên này nằm ở bị quên trạng thái. Thế nhưng, có thể cùng Giang Nam cùng nhau xuyên việt biên giới người. Sao lại đơn giản như vậy? Lúc này, hữu tâm nhân cũng đều chú ý tới cái kia tử thần. Thế giới đẳng cấp bài hành bảng, đệ ngũ tử thần đường phân cách đây chính là cao ly chiến khu tử thần toàn thân áo đen, thấp giọng nói. Giang Nam gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói, tử thần, ngàn vạn lần không nên đi loạn. Nơi này là hoàng cung khu vực, đến rồi lẹ vật 80 cũng không nhất định có thể đủ tiến nhập nơi đây. Một ngày đi ra khỏi nơi này, muốn lần nữa tiến đến. Có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Nghe vậy, tử thần thoáng chú dị một cái. Không hổ là Giang Nam thư sinh, liền loại địa phương này cũng có thể tiến nhập. Dung cho chơi nói, đây là không có cởi mở thành thị á nhưng là bây giờ, Giang Nam thư sinh dĩ nhiên tiến vào nơi đây. Đi tới tử lâu, Giang Nam cùng tử thần dồn dập ngồi xuống. Lúc này, Giang Nam thu hồi mặt nạ của mình. Giang Nam thân phận, đã không phải là bí mật gì. Tử thần ngược lại là trước sau như một trang phục, sau đó, nhìn về phía Giang Nam thư sinh, nói ra ngươi kế hoạch ra chúng ta bây giờ, phải làm sao rất đơn giản. Giang Nam ánh mắt khẽ động, trầm giọng nói, lợi dụng ngươi không nhìn kết giới năng lực, cộng thêm ta một người bạn ẩn thân thực lực. Hai người kết hợp lại, thì có thể làm cho nàng lẹn vào đến thương khố bên trong. Nghe được Giang Nam nói, tử thần ánh mắt nhẹ nhàng giật mình. Là bên cạnh ngươi cái kia tiểu cô nương sao ấn nghe được tử thần nói, Giang Nam kinh nghi một cái. Kiệt kiệt kiệt tử thần độc hữu chính là khàn khàn tiếng cười vang lên, những thứ khác người chơi có thể không biết, ta đã hỏi ta đạo sư. Có thể tùy thời xuất hiện cùng ở trong chiến đấu biến mất, chỉ có một loại giải thích, đó chính là, cái kia tiểu cô nương là sủng vật của ngươi. Cũng chỉ có sủng vật, tùy thời có thể từ trạng thái chiến đấu biến mất. Nghe được tử thần sau khi giải thích, Giang Nam cười nhạt. Đối với cả lì ẩn bí mật bộc lộ ra đi, Giang Nam cũng không phải là hoài nghi. Chỉ bất quá, bọn họ lại sẽ không nghĩ tới. Ở trong hiện thực, cả lì ẩn cũng là chân thực tồn tại. Vì vậy, tiểu lục, lý niệm niệm đáp án của các nàng là, Giang Nam Nam hòa cả lì ẩn có một loại nghề nghiệp đặc thù, có thể cho bọn họ cùng một chỗ lúc, chiến đấu tăng gấp bội nếu như sủng vật nói, thực tế cả lì ẩn giải thích thế nào 0-9-10 sẽ không có người nghĩ đến, trong trò chơi nhân vật. Dĩ nhiên miêu đến rồi thế giới hiện thật đi. Vì vậy, đối với tử thần giải thích, Giang Nam không phải phản bác cũng không phủ nhận. Sau đó, Giang Nam cùng tử thần trao đổi một ít tỉ mỉ. Đi qua sau khi trao đổi, Giang Nam ngày càng kinh ngạc. Cái này tử thần, thật không đơn giản. Mặc dù không biết tử thần chức nghiệp từ nơi này, bất quá, Giang Nam có thể khẳng định, người này chức nghiệp tuyệt đối là vận mệnh trong trò chơi cao cấp một trong những nghề. Chỉ bất quá. Đối mặt Giang Nam quỷ kiếm sĩ chức nghiệp, liền ở thế yếu trạng thái. Không không thế nhưng, tử thần đối mặt còn lại người chơi, chút nào không ổn. Khống chế, công kích hai người đều có, loại nghề nghiệp này, coi như là chức nghiệp thần, đều là thập phần rất thưa thớt. Trao đổi sau đó, Giang Nam đi từng tiệm châu đáo. Cái này tiệm châu đáo, cùng cảnh Thiên Vĩnh An làm so sánh với, trên lệch không phải một chút nửa chút. Giang Nam. Ngươi vì sao thở dài đi theo Giang Nam sau lưng tử thần, thanh âm khàn khàn nói. Giang Nam nhẹ nhàng cười, giải thích đứng lên. Vĩnh An làm tử thần giọng nói kinh ngạc, loại địa phương này, dĩ nhiên cũng có chữa các loại chẳng lẽ. Trước đây chính là cảnh thiên giúp ngươi đối phó Long Thiên Tử Thần nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Không sai. Giang Nam cũng không giấu giếm, nói thẳng. Không bao lâu, Vinh An làm bí mật liền không còn là bí mật gì. Cho nên, chẳng thoải mái thừa nhận. Tự tay, Giang Nam cầm mấy tờ Du Châu Thành truyền tống phủ. Tử Thần nhìn một chút, tự tay tiếp nhận. Nhìn Tử Thần tay, Giang Nam thấy buồn cười. Tử Thần, ngươi tay làm sao trắng cho một đàn bà tựa như. Nghe được Giang Nam nói, Tử Thần quái dị cười, tiến nhập tiệm châu báu bên trong.